Chiến thần bất bại, chương 5142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 5142. Thật ra ngay từ trong bữa tiệc, Kim Đồng đã sớm đề cập tới lệnh bài huyền vũ với tôi. Hơn nữa lệnh bài huyền vũ này còn liên quan đến việc chúng ta có thể thuận lợi đi qua hành lang thời không hay không. Nhưng mãi tới bây giờ, La Khai vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Vậy thì chỉ có thể lý giải rằng, ông ta đã đưa lệnh bài huyền vũ cho người lẽ ra không nên đưa. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, thế chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người nghe vậy nhất thời cũng không có cách nào. Dễ thôi, cướp lại. Tiêu Chính Văn khẽ cười. Những người khác cũng cười tỏ vẻ hiểu ý, ngay sau đó. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Võ Anh Hào. Anh ta cũng nở nụ cười chân thành. Gật đầu với Tiêu Chính Văn. Ngay sau đó, hai người gần như cùng lúc biến mất. Một lát sau, bóng dáng của hai người đã xuất hiện bên ngoài thành Huyền Thiên. Giờ phút này, ngoài thành trăng sáng sao thưa. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Cách đấy không lâu, có một luồng khí tức chập chờn xuất hiện trước mặt anh. Đó là đám thiên tài của chư thiên thần giới do Vạn Phong và Tố Ngọc dẫn đầu. Trên mặt mấy người đó lúc này đều nở nụ cười cực kỳ vui vẻ. Bọn họ không ngờ người thành Huyền Thiên sẽ cho bọn họ nhiều lệnh bài huyền vũ như vậy. Chuyện này quả thật ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Quan trọng là trước khi rời đi, La Khai còn đặc biệt phái người đưa bọn họ an toàn ra khỏi thành Huyền Thiên. Cho đến khi họ rời đi, mấy người Tiêu Chính Văn vẫn không hay biết gì. Ha ha, cuối cùng cũng rời khỏi nơi quỷ quái đó. Nhưng người ở thành Huyền Thiên cũng rất thú vị. Bọn họ rõ ràng là người địa cầu, mà lại trăm phương ngàn kế gài bẫy hãm hại người của mình. Nghĩ đến lại thấy buồn cười. Vạn Phong vừa nói vừa chạm vào lệnh bài huyền vũ trong ngực. Mấy người ở phía sau hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng Thiên Trần Tử vẫn còn sợ hãi nhìn về phía thành Huyền Thiên lần cuối. Dù sao ông ta cũng là thiên tài duy nhất từng giao đấu với người của Điện Thần Long. Cũng chỉ có ông ta mới hiểu Điện Thần Long khủng bố cỡ nào. Khó trách Tiêu Chính Văn có thể chém giết mấy thiên tài không hề chớp mắt như vậy. Hơn nữa cảm giác áp bách trên người Tiêu Chính Văn quá mạnh. Nếu tiếp tục ở lại thành Huyền Thiên, rất có thể bị bọn họ ép tới phát điên. Bây giờ thì tốt rồi. Không những lấy được lệnh bài huyền vũ vốn thuộc về đám người Tiêu Chính Văn, mà còn đàng hoàng rời khỏi thành Huyền Thiên. Sau này bọn họ chỉ cần cố gắng trốn tránh đám người Tiêu Chính Văn thì sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa. Hơn nữa trong bữa tiệc tối vừa rồi, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua của Tiêu Chính Văn cũng có thể khiến trái tim bọn họ run rẩy. Cảm giác có thể chết bất kỳ lúc nào thật sự khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Ngay cả một vài đại năng ở chư thiên thần giới cũng không khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi như vậy. Nhưng Tiêu Chính Văn là một ngoại lệ. Anh là một người khiến bọn họ chỉ cần liếc mắt nhìn đã thấy run sợ. Cách chương.